Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 16, khuất phục. 3 năm phát triển, nghe được người lính đánh thuê này bao quanh dài kêu sợ hãi. Còn lại đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Như Lâm Chiến cùng La Rắn cũng không khỏi dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa nãy cái kia đóa hoa hải đường phát sinh bạch quang, lại có thể khôi phục thương thế, đấu khí cùng thể lực sao? Các loại, hoa hải đường, này đóa hoa lan sẽ không phải chính là vĩ đại tạo hóa chi thần bản thể tạo hóa tiên đường đi. Lâm Dạ đại nhân, chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là tạo hóa tiên đường? Chỉ vào Lâm Dạ trong tay cửu linh tiên đường, Lâm Chiến ngữ khí run rẩy, trong mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ nói. Không sai, đây chính là ta giác tỉnh mạch máu trong người sau, thu hoạch đến năng lực đặc thù. Loại năng lực này có chút giống xà nhân tộc trong cơ thể thú hồn. Có điều ta là huyết thống phối hợp, ta đem gọi là võ hồn. Lâm Dạ thu hồi cửu linh tiên đường, sau đó chậm rãi nói. Mà tạo hóa tiên đường võ hồn thả ra ánh sáng không chỉ có thể khôi phục thương thế, đấu khí cùng thể lực, càng có thể khôi phục hao tổn vô hình. Mà này còn chỉ là ta phối hợp tạo hóa tiên đường võ hồn năng lực. Căn cứ vĩ đại tạo hóa chi thần truyền lại cho tin tức của ta, vĩ đại tạo hóa chi thần hiện nay đã công tham tạo hóa. Cho dù ở mặt khác thế giới, cũng có thể thông qua tín ngưỡng cảm nhận được tín chúng tồn tại, đồng thời báo lại ân phúc. Đối với tín ngưỡng tạo hóa chi thần tín đồ, chỉ cần đầy đủ thành kính, liền có thể xúc động tạo hóa chi thần ban ân, thu được tạo hóa tiên quang rót vào người, khôi phục thương thế, đấu khí, thể lực cùng hao tổn vô hình. Đây là cấp thấp nhất. Thành kính độ hoặc là độ cống hiến đầy đủ, càng là có thể thu được tinh chế tiên quang rót vào người, có thể giải trừ trên thân thể hết thảy mặt trái trạng thái, bất kể là chúng độc, nguyền rủa vẫn là cái khác. Đồng thời thậm chí còn có thể ở trong chiến đấu lâm thời thu được tố chất thân thể cùng với đấu khí tăng cường các loại ban ân. Này, nghe được Lâm Dạ nói đến tạo hóa chi thần năng lực, một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không khỏi từng cái chấn động không ngớt. Đây chính là trong truyền thuyết thần linh sức mạnh to lớn sao? Lại vẫn có thể thông qua tín ngưỡng đưa ra chúc phúc. Loại này sức mạnh to lớn e sợ trong truyền thuyết đấu đế cũng không làm được đi. Có điều cũng đúng, thần linh nhưng là đấu đế bên trên tồn tại a. Đối với Lâm Dạ nói thật giả, trải qua Lâm Dạ trước biểu diễn cửu linh tiên đường võ hồn, những lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng đã tin tưởng thất thất bát bát. Bởi vì nếu như Lâm Dạ thể hiện ra là thú hồn, có lẽ bọn họ còn có thể hoài nghi. Bởi vì thú hồn có thể từ ma thú nơi đó thu được, thế nhưng cửu linh tiên đường võ hồn là thực vật chi hồn. Ở đấu phá thương khung thế giới, trên căn bản không tồn tại thực vật ma thú, thực vật chi hồn liền chớ đừng nói chi là. Hơn nữa cửu linh tiên đường võ hồn vẫn có thể phát sinh tạo hóa tiên quang thần kỳ như vậy năng lực. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, e sợ cũng chỉ có thể đổ cho thần linh trong truyền thuyết. Nhìn Lâm Dạ trong tay tạo hóa thần điền, một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trong mắt tràn đầy hừng hực, đều bức thiết muốn tín ngưỡng tạo hóa thân, thử xem Lâm Dạ nói tới năng lực. Dù sao coi như Lâm Dạ nói tới tín ngưỡng tạo hóa chi thần có thể thu được cơ bản nhất chúc phúc, tạo hóa tiên quang rót vào người, khôi phục thương thế, đấu khí, thể lực cùng hao tổn vô hình, này cũng đã tương đương với được một cái bảo mệnh cơ hội. Hơn nữa chớ đừng nói chi là, nếu như tín ngưỡng đầy đủ thành kính, còn có thể thu được tinh chế mặt trái trạng thái tinh chế tiên quang rót vào người cơ hội, giải trừ tất cả mặt trái trạng thái. Nếu như tín ngưỡng càng thành kính, còn có thể có được chiến đấu thời điểm thân thể tăng cường cùng đấu khí tăng cường. Đây chính là tương đương với trong truyền thuyết tăng cường thực lực bí pháp, đồng thời vẫn không có tác dụng phụ. Thế nhưng muốn tín ngưỡng một cái tồn tại không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Lâm Dạ còn yêu cầu nhất định phải tín ngưỡng thành kính. Không đủ thành kính tín ngưỡng e sợ căn bản không chiếm được tạo hóa chi thần quan tâm, chớ đừng nói chi là thu được chúc phúc. có điều đạt đến thành kính tín ngưỡng trong lúc nhất thời khó có thể thực hiện. Có thể một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đột nhiên nghĩ đến Lâm Dạ trước còn nói qua chứ. Thành kính ngoài suy xét, còn có độ cống hiến. Lâm Dạ đại nhân, xin hỏi trước ngài nói độ cống hiến là có ý gì? Chúng ta làm sao mới có thể thu được độ cống hiến? Gây nên vĩ đại tạo hóa chi thần quan tâm đây. Một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Rất đơn giản, ta hiện tại muốn thành lập võ hồn điện, chuẩn bị truyền bá thần linh tín ngưỡng. Nếu như các ngươi có thể ở ta thành lập võ hồn điện thời điểm trợ giúp ta, như vậy các ngươi liền có thể ở chỗ này của ta thu được độ cống hiến. Sau đó ta câu thông vĩ đại tạo hóa chi thần thời điểm, sẽ nói cho vĩ đại tạo hóa chi thần, các ngươi ở ta truyền bá tín ngưỡng thời điểm làm ra cống hiến, các ngươi sẽ thu được tạo hóa chi thần quan tâm. Có vĩ đại tạo hóa chi thần quan tâm, sau đó các ngươi coi như tín ngưỡng thành kính độ cũng không có đạt đến một cái nào đó độ. Có tạo hóa chi thần quan tâm, các ngươi cũng có thể trải nghiệm một hồi càng cao hơn thành kính tín ngưỡng có thể thu được chúc phúc. Lâm Dạ hơi cười, nói, ở Lâm Dạ tung đánh thuê công hội cùng tín ngưỡng tạo hóa chi thần chúc phúc mê hoặc dưới. Toàn bộ Thanh Sơn trấn hết thảy đoàn lính đánh thuê đều rất nhanh thần phục ở Lâm Dạ dưới trướng. Có năng lực trợ giúp Lâm Dạ thành lập võ hồn điện, cuồng nhiệt trợ giúp Lâm Dạ thành lập võ hồn điện, mà không có năng lực trợ giúp Lâm Dạ thành lập võ hồn điện, thì lại khắp nơi giúp Lâm Dạ ở người bình thường bên trong truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Đối lập với nắm giữ thực lực mạnh mẽ đấu giả bởi vì có thực lực, có thể dùng thực lực thu đến mình muốn tất cả. Bởi vậy kỳ thực càng tin tưởng thực lực, rất khó đi tín ngưỡng một cái nào đó cái tồn tại. Mà người bình thường bởi vì không có thực lực, cũng không cách nào đi thay đổi chính mình tình cảnh. Bởi vậy càng dễ dàng đem chính mình đối với cuộc sống hy vọng ký thác đi ra ngoài. Bởi vậy ở người bình thường bên trong, rất nhanh Lâm Dạ liền thuận lợi phát triển lên tạo hóa chi thần tín chúng. Tuy rằng đối lập với đấu phá thương khung đấu khí hệ thống, đấu la đại lục hồn lực hệ thống lực phá hoại kém xa người trước. Có thể hồn lực hệ thống đạt đến 99 cấp cực hạn đấu la sau, nhưng cũng có chính mình chỗ độc đáo. Vậy thì là có thể nhận biết được trong truyền thuyết tín ngưỡng lực lượng. Mà Lâm Dạ bởi vì còn nắm giữ thần vị, càng là có thể thông qua tín ngưỡng lực lượng, đem thần vị ký thác cửu linh tiên đường võ hồn năng lực. Thông qua chúc phúc phương thức, đối với tín chúng phát động, đồng thời thông qua chúc phúc phương thức phát động cửu linh tiên đường võ hồn năng lực. Không hề dùng tiêu hao chân khí trong cơ thể, mà là trực tiếp mượn tín chúng tín ngưỡng lực lượng là có thể phát động. Không phải vậy nếu như tín chúng nhiều, coi như lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, cũng căn bản chúc phúc có điều đến, bởi vì cửu linh tiên đường võ hồn khôi phục thương thế, đấu khí, thể lực cùng hao tổn vô hình năng lực, ở người bình thường bên trong, đặc biệt là một ít bởi vì các loại nguyên nhân mà dẫn đến thân thể không trọn vẹn người. Những người này đã sớm đối với sinh mạng không còn hy vọng. Thế nhưng lưu ý ở ngoài tín ngưỡng tạo hóa chi thần sau, thân thể không trọn vẹn dĩ nhiên khôi phục. Điều này làm cho Lâm Dạ nhất thời thu hoạch một nhóm cực kỳ thành kính tín đồ. Mà bởi vì những người này thân thể khôi phục kỳ tích, càng là chứng minh tạo hóa chi thần xác thực tồn tại. Này to lớn thúc đẩy võ hồn điện mở rộng, nhường võ hồn điện rất nhanh từ Thanh Sơn trấn bắt đầu khai chi tán diệp. Ở xung quanh rất nhiều thành trấn thành lập phân điện, mà bởi vì thấy được tạo hóa chi thần thần lực, ở phát hiện tạo hóa chi thần thật sự tồn tại sau, vô số bởi vì các loại nguyên nhân, thân thể không trọn vẹn đấu giả thấy thế cũng dồn dập tín ngưỡng tạo hóa chi thần. Trong đó cũng xuất hiện rất nhiều thành kính tín đồ. Liền như vậy, thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi 3 năm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.